Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2594, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Sau khi đi ra, nàng nghe được Vân Nghệ đính hôn sự tình, cùng nàng đính hôn người vẫn như cũ là Thôi Bình. Nàng kỳ thật cũng không biết Thôi Bình có tính không nam chính, không phải lời nói, hắn lại là kịch bản bên trong Vân Nghệ trượng phu. Nếu là lời nói, hắn ra sân số lần cũng không nhiều, nếu không, chúng ta cũng đính hôn a. Vinh Húc có chút kìm nén không được, những năm này, nhìn xem người ta từng cái đính hôn, kết hôn, trong lòng của hắn gấp gáp a. Đường Quả hé miệng cười một tiếng. Người nghĩ đẹp, cầu hôn đều nghi thức đều không, còn muốn đính hôn, để Đường Quả không nghĩ tới là, Vinh Húc lập tức để cho người chuẩn bị một cái cầu hôn nghi thức, nhìn xem bên ngoài tung bay khí cầu. Nàng giống như cười mà không phải cười. Vinh ca, nguyên lai ngươi đều chuẩn bị kỹ càng a. Đúng vậy a, vẫn luôn tại chuẩn bị, ở trong lòng không biết tập luyện bao nhiêu lần đâu. Liên quan tới Đường Quả đính hôn sự tình, mặc dù tại internet lên nhấc lên rất lớn thủy triều, bất quá bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có che giấu qua Vinh Húc tồn tại. Mọi người đều biết nàng là có bạn trai, vì lẽ đó đám fan hâm mộ tiếp nhận tốt đẹp. Làm bọn hắn đào ra Vinh Húc thân phận thời điểm mới là nằm một cái rãnh, tiếp xuống thời gian là Đường Quả thứ hai bộ star đề tài điện ảnh đặc hiệu chế tác thời gian. Xảo là, Vân Nghệ tiếp bộ này phim truyền hình cũng phi thường không sai, cần thời gian nhất định hoàn thiện đặc hiệu, bất quá lần này Vân Tử Sơn không lo lắng, coi như đụng vào cũng không có ảnh hưởng gì. Quả nhiên, cuối cùng Đường Quả điện ảnh chiếu lên thời gian, không sai biệt lắm liền là Vân Nghệ phim truyền hình phát ra thời gian. Nhưng ở cái này phía trước, phát sinh một sự kiện, Vân Nghệ chưa lập gia đình vượt quá giới hạn, bị người tại chỗ chọc gian, thậm chí là toàn bộ mạng trực tiếp. Dạng này xấu xí tin tức, khiếp sợ toàn bộ mạng, đương nhiên, càng làm cho người ta khiếp sợ là, trực tiếp trong tấm hình, nữ nhân kia đang bị người đánh thời điểm, hô lớn. Ta là oan uổng, ta cũng không biết làm sao lại ở nơi này, ta nhớ được ta phía trước cùng Tiểu Quả tỷ ở chung một chỗ, về sau uống say. Tỉnh lại liền tại nơi này, nữ nhân này, chính là Đường Văn, các ngươi nếu là không tin, có thể điều giám sát a. Hiện tại ta trong sạch cũng bị người hủy, còn có để hay không cho ta sống a. Sau đó, Đường Quả hãm hại chính mình cùng cha khác mẹ muội muội cùng Vân Nghệ chưa lập gia đình ở chung một chỗ sự tình, cấp tốc lên nóng lục soát, người Vân gia xem hết cái video này về sau, lúc ấy đều tức điên, Thôi Bình tại nhìn thấy Vân Nghệ thời điểm, cũng là một mặt tự trách. Quỳ trên mặt đất không ngừng bạt tay, biểu thị chính mình thật là bị hãm hại, hy vọng có thể được Vân Nghệ tha thứ. Mà Đường Văn ngồi chồm hổm ở một bên, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một mặt vô tội. Lúc này, Đường Quả ngay tại tiến đến Vân gia trên đường, là Vinh Húc bồi tiếp nàng đến, đi vào Vân gia đều trừng tròng mắt nhìn nàng. Dáng vẻ đó phảng phất nàng không cho cái bàn giao đi ra, hôm nay liền không xong, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vân Mẫu là đầu tiên nhìn không được, một mặt vô cùng đau đớn. Chúng ta Tiểu Nghệ chỗ nào có lỗi với ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả mắt nhìn Vân Nghệ, lại nhìn một chút ngồi chồm hùm ở một bên Đường Văn, cùng với quỳ trên mặt đất, trên mặt bị quạt rất nhiều cái bạt tay Thôi Bình, lông mày khẽ nhíu một cái, nàng đột nhiên cảm thấy, đây hết thảy phát triển 10 phần quái dị, ngươi không có làm như vậy qua, đúng không? Đây là Vân Nghệ lần thứ nhất cùng Đường Quả mở miệng nói chuyện, nàng bình tĩnh nhìn xem Đường Quả. Tại cái này trước mắt, ngươi cũng không cần thiết làm như vậy, Đường Quả dừng một chút. Ta xác thực không có làm qua dạng này sự tình, Tiểu Quả tỷ, ngươi làm sao lại không thừa nhận đâu. Đây hết thảy đều là ngươi làm, rõ ràng là ngươi gọi cùng bồi ngươi ăn cơm, sau đó ta liền uống say, hiện tại nhớ tới, khẳng định là ngươi giở trò, ngươi muốn hãm hại ta, ngươi hận ta mù. Cũng hận ta, dự định trả thù ta, vì lẽ đó liền hãm hại ta, lại có thể để Vân Nghệ xấu mặt, còn có thể để nàng tới đối phó ta, người thật tốt tính toán, cách chương.